vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cưới chồng xa cũng không sao. Bây giờ giao thông thuận tiện như vậy, tùy lúc đều có thể về thăm chúng ta. Chúng ta nuôi con trai, nhưng nó thường hay ở ngoài. Chúng ta đã quen rồi, cho nên con không cần phải có bất kỳ suy nghĩ phụ trách nào. Con và Nguyễn Doanh hạnh phúc, chúng ta liền vui rồi. Cũng không biết anh trai cả của con bây giờ đờ nào. Từ lúc thằng bé đi tới giờ, Thỉm lo lắng vô cùng. Ăn không ngon ngủ không yên. Ngày nào cũng thắp hương cầu phát. Chỉ hy vọng tháng bé có thể trở về thành đối với Ngọc Vi. Con đừng làm chủ Thỉm lo lắng nhé. Có biết không? Thím ơi, Thư Hân đã biết rồi. Cảm ơn Thím. Cô ôm chặt mẹ Bạch. Nghĩ rằng nếu bố mẹ ruột còn trên đời này cũng đối với cô như thế này. Những năm nay ở nhà chủ, chưa từng cảm thấy bản thân là người ngoài. Vợ Bạch Hoàng Nham đối với cô và Nguyễn Doanh tốt không có chỗ chê. Mẹ Bạch nghĩ tới Lệ Nghiêm đáng thương. Nước mắt trực trào, vỗ vỗ tấm lưng Bạch Thư Hân. Căn dặn cô ấy cho thật tốt. Trên thế giới này có nhiều người như vậy. Ở giữa biển người mà gặp được người hợp ý hợp tình với mình quả là không dễ dàng. Tương nhu dĩ mạt, bốn chữ này tưởng chừng rất đơn giản. Nhưng có thể làm được thì rất khó nếu có thể gặp người khiến mình yêu cả đời này. Vậy đừng buông tay, hãy nắm chặt lấy tay người đó. Vào bữa tối, Thiên Ngôn không ngừng hạ gục cha con nhà họ Bạch, mà anh chỉ là nhẹ nhàng cử động. Mặt mày đó bừng, Bạch Thư Hân vô lực đỡ trán. Đỡ anh ta rời đi. Cô ơi, thực xin lỗi, lại thêm phiền toái cho cô rồi. Anh cùng chủ xin giao cho cô ạ, hai đứa về đi. Trên đường chú ý an toàn. Xem hôm nay ta không dạy hai cha con nhà này là không được. Họ đi ra ngoài và vào thang máy. Bạch Thư Hân bất lực nói. Anh cũng biết tính chủ em là thế nào. Bọn họ luôn muốn hơn cả tỉnh mạng. Anh còn thi uống với họ. Bây giờ thì tốt rồi. Bọn họ say khướt còn anh thì cũng tí bì đây. Anh có thể uống thì uống. Nhưng nếu không thể thì đừng uống nhiều vậy. Rất hại dạ dày. Anh làm cho chú ấy uống say rồi. Để chú ấy gả em cho anh. Chú ấy đồng ý rồi. Chú ấy là quân nhẫn. Một lời đã hứa nhất định phải giữ. Đợi chú ấy tỉnh lại. Anh phải đi tìm chú ấy để xác nhận. Lệnh của bố mẹ. Lời của bà mối. Bạch Thư Hân. Em là của anh 2150. Giọng nói của anh ta rất trầm. Toàn thân đầy mùi ru đu. Đôi mắt anh ta dần dần mê mang mất tập trung. Nhưng anh ta vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào chính mình. Anh ta củi sát, như muốn nhìn kỹ hơn. Cô ấy giật mình lùi lại, nhưng va vào tường thang máy. Cô sững sờ nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt. Tim đập càng nhanh. Anh uống nhiều quá rồi. Cô ấy rõ ràng không uống rượu. Nhưng khi ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta, cô ấy còn cảm thấy hoi say. Hai má cô bắt đầu nóng bừng. Đầu óc cũng dần trở nên trống rỗng. Đúng lúc này, thang máy mở ra. Cô nhanh chóng đỡ anh ta ra ngoài. Một làn gió lạnh ùa vào khỏi không gian chật hẹp khiến cô tỉnh táo thêm mấy phần. Chúng ta về nhà nào. Cách chương.